Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, người muốn đối. Đúng, Thành Tranh phụ trách, Vương Bân nói rất là trực tiếp, mang theo một điểm chọn kịch hước. Hai, tính ở giữa hài hòa, có đôi khi rất là cần loại này không biết xấu hổ hoàng điệu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Thạch Cửu Lưu luống cuống, nhược khí nương nàng, hai năm này tới, trải qua quá nhiều, tâm linh dĩ nhiên bền bỉ quá nhiều, sẽ không lập tức liền té xỉu. Nhưng dù là như thế, vẫn có điểm ngăn cản không nổi Vương Bân loại này điều. Diễn khẩu khí, huống chi Vương Bân tay, còn đang không ngừng tứ ngược. Đột nhiên, thân thể nàng càng gia tăng hơn kéo căng, nàng phát hiện Vương Bân. Bắt đầu dùng một tay, rất là vụng về lạnh nhạt, lại kiên nhẫn muốn giải khai nàng cổ áo trên nút thắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, xuyệt, Thạch Cửu Lưu gấp, nhưng Vương Bân ra hiệu Thạch Cửu Lưu chớ có lên tiếng. Đúng lúc này nút thắt giải khai, hắn liền có thể rào rạt đem bàn tay tiến vào. Thực sự là kinh tâm động phách lớn a. Chỉ ít, cũng muốn về tới lều vải, chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu run lẩy bẩy, mặc dù có chút khai khiếu, nhưng vẫn là không thói quen, bị Vương Bân như thế làm loạn, nàng cũng đúng kinh tâm động phách sợ, không có người núp ở một bên nhìn lén đi. Gặp Thạch Cửu Lưu nhìn chung quanh, Vương Bân lập tức đoán ra nàng tâm tư, yên tâm đi, có ca tại, ai dám làm can, huống hồ, Tiểu Quy là ta khế ước thú, Ngô Dài Hữu là ta đến đồ tôn. Hai cái này nếu dám nhìn lén, ta lột bọn họ ra. Ân, nếu là con nữ bị ta phát hiện, ta không ngại duy nhất một lần tới hai. Vẫn là, đi vào đi, Thạch Cửu Lưu thẹn đỏ mặt. Lần này càng sợ con nữ xuất hiện, bị Vương Bân bắt tới cùng nhau. Nghĩ tới lần kia cùng Thành Tranh cùng nhau bay Vương Bân giải độc. Mặc dù Vương Bân là không nhìn thấy, nhưng chỉ là bị Thành Tranh nhìn xem. Nàng cũng thấy đến trách trách, hắc hắc, tiến vào, Vương Bân quái dị cười lên, ở chỗ này mặc dù ta vô cùng làm can, nhưng còn không biết đối. Đúng, ngươi thật loạn tới, nếu như muốn đi vào, ngươi sẽ không sợ ta muốn ngươi. Thạch Cửu Lưu tự nhiên minh bạch khác biệt, nhưng vẫn là gật đầu nói ra, đi vào đi, ta có lời theo như ngươi nói, có chuyện nói với ta. Gặp Thạch Cửu Lưu thần thần bí bí bộ dáng, Vương Bân mặc dù nghi hoặc, lại cũng đồng ý, hắn đứng lên, không chút do dự chặn ngang ôm lấy Thạch Cửu Lưu, hướng cách đó không xa lều vải đi. Mỗi người đều có bản thân lều vải, nhưng cách đến không xa, nếu quả thật phát sinh nói cái gì, vẫn sẽ bị phát giác. Vương Bân có điểm cau mày, bề ngoài giống như tiến vào lều vải. Muốn quang minh chính đại ngồi chút gì đó, vẫn như cũ sẽ bị nghe. Nhưng trước kia cũng không phải chưa thử qua. Hắn còn chuyên môn kiếm cho tiểu vượng tử nghe qua đây. Hắc hắc, nương tử, đêm nay ngươi liền, chấm ngoặc kép, chờ đã, không có các loại, chờ, Vương Bân loạn tới. Thạch Cửu Lưu tranh thủ thời gian nói ra, trước nghe ta đem sự tình nói xong. Tốt, ngươi nói đi. Vương Bân buông xuống Thạch Cửu Lưu, mặc dù có chút không kịp đợi, nhưng cái này chút thời gian vẫn là chờ được. Huống hồ, hắn thật không phải một cái thích dùng cường nhân, đương nhiên muốn thỏa mãn đối phương. Nhượng hắn cam tâm tình nguyện, là liên quan tới Thành Tranh sự tình. Thạch Cửu Lưu nghiêm túc nói ra, Thành Tranh, Vương Bân kinh ngạc, không biết Thạch Cửu Lưu suy nghĩ nói gì với hắn. Hôm nay Thành Tranh như vậy dị thường, hắn đã sớm phát giác không được bình thường. Dĩ vãng Thành Tranh mặc dù có thời điểm sẽ đối. Đúng, hắn vung nũng nịu cầu ôm lớn. Chân cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy đối. Đúng, hắn chủ động, không những bắt tay hắn phóng tới nhạy cảm chỗ ấy, còn chủ động cường hôn hắn. Ngươi có biết hay không, Thành Tranh đã thuộc về ngươi. Thạch Cửu Lưu dò xét tính hỏi, thuộc về ta, là nói nàng đã thích ta sao? Cái này rất bình thường. Rất nhiều mỹ thiếu nữ tâm, sớm đã bị ta bắt sống. Không phải, ta nói, là thân thể, Thạch Cửu Lưu một điểm điểm nói ra, một bên còn đang quan sát lấy Vương Bân sắc mặt. Cái gì? Vương Bân cái này thật ngu mất, cho tới bây giờ không có như vậy mộng qua. Là lúc nào? Hắn đối, đúng, Thành Tranh mà hồ đồ sự tình. Vẫn là nói, hắn là bị cưỡng ép đen một đợt. Càng hoặc là, hắn bị người mạo danh thay thế. Người nói rõ ràng cho ta. Vương Bân hít thở gấp rút nói. Nhìn đến ngươi thật cái gì đều không rõ ràng. Thạch Cửu Lưu sâu hít thở một chút. Liền đem ngày này chuyện phát sinh. Một năm một mười nói cho Vương Bân. Nghe Vương Bân này là trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt càng là một trận xanh. Lập tức bạch, hắn vô cùng kích động. Nam nhân lý tưởng, rốt cục bị hắn thực hiện. Dĩ vãng mặc dù cuối cùng có cơ hội thân cận mỹ nữ, nhưng chưa từng duy nhất một lần tới hai. Mà còn căn cứ Thạch Cửu Lưu nói, vẫn là kéo dài rất lâu, mấy cái canh giờ, sức chiến đấu nổ tung a, nói ra lần có mặt mũi, chỉ là ảo não là, thoải mái như vậy sự tình, hắn vậy mà không có ý thức, khóc, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước giấc mộng kia, nguyên lai là sự tình ra có nguyên nhân a, bị Thành Tranh cùng Thạch Cửu Lưu như vậy thay phiên ra trận. Nằm mơ thấy núi lửa bạo phát, một điểm đều không khoa trương. Nguyên lai, hai người các ngươi vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng xuống tay với ta. Vương Bân làm bộ ủy khuất lên, làm Thạch Cửu Lưu khóc cười không được. Nàng cũng minh bạch đây là Vương Bân trêu chọc nàng cười. Giảm bớt một hồi làm loạn áp lực, ngươi còn nói đâu, Thành Tranh sự tình, ngươi nhất định muốn hảo hảo xử lý. Thạch Cửu Lưu rất là nghiêm túc nói ra, lúc trước, là nàng kéo Thành Tranh xuống nước, lúc này đã Thành Tranh đã tỏ thái độ, nàng không thể không để ý, đó là tự nhiên. Vương Bân gật đầu, cùng Thạch Cửu Lưu là một dạng ý nghĩ, đã Thành Tranh chủ động như vậy, chắc hẳn trước đó không nghĩ nhượng hắn biết sự tình, cũng đã trở thành quá khứ thức, không nhận, hắn còn không chịu đây, lần này hắn đặt quyết tâm. Không thể giống như trước kia như vậy đối đãi Thành Tranh. Từ nay về sau, muốn đem nàng xem như bản thân nữ nhân đối đãi. Thành Tranh sự tình, ta sẽ cho nàng thông báo. Nhưng bây giờ, ngươi có phải hay không nên cho ta soát lại cho đúng rồi bàn giao thay. Vương Bân cười gian lên, làm bộ nhào tới. Thạch Cửu Lưu không có tránh ra, bị trực tiếp bắt, ở hai tay, bích đông một tiếng. Cùng Vương Bân cùng nhau ngã xuống. Vương Bân đã hướng này mê người tiểu miệng ấn đi qua. Này say người khí tức quanh quẩn tại hắn chóp mũi, nhượng hắn hứng thú đột nhiên phát. Thạch Cửu Lưu không có chống cự, có lẽ là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại hoặc là biết phản kháng không, liền dứt khoát từ Vương Bân. Cái này nàng cũng có chút ý loạn tình mê, bắt đầu hưởng thụ, cũng chủ động lên. Nhưng đột nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện, đột nhiên vùng vẫy, thấp giọng hô nói, người đợi thêm một hồi nữa, ta sẽ không chạy trốn. Á, nhất linh cửu lục ngươi cái này liền không đúng, dạng này vô cùng quấy dày hứng thú, ngươi không biết sao. Vương Bân hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn là thả Thạch Cửu Lưu, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn chơi hoa chiêu gì. Ngươi, trước quay đầu đi. Thạch Cửu Lưu bị Vương Bân nhìn mất tự nhiên, yếu ớt nói ra. Vương Bân dò xét nhiều một cái, lập tức gật đầu, xoay người, mặc dù trên mặt an tĩnh, nhưng trong lòng đã tại suy tư. Thạch Cửu Lưu đây là muốn cho hắn cái gì kinh hỉ sao? Nhìn thấy Vương Bân xoay người, Thạch Cửu Lưu cuối cùng tính thở phào, nhưng lập tức trở nên cực độ nghiêm túc. Hai tay riêng phần mình nắm chặt hai kiện đồ vật. Này một đôi rất là thô giáp tượng con nít, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.